Welcome to the Voice of America in Vietnamese. Direct from Washington, the Voice of America, VOA. Đây là Đài Tiếng nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Duy Ái và Ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả. Xin mời quý vị đến với chương trình lúc 10 giờ tối giờ Việt Nam, tức 11 giờ sáng giờ Washington, thứ Năm, ngày 31 tháng 5 năm 2012. Đêm bắt đầu chương trình tối nay, Hoài Hương và Nguyễn Trung sẽ lượt thuộc một số tin quan trọng. Binh sĩ Syria pháo kích thị trấn Hula, nơi xảy ra vụ thảm sát tuần trước. Pakistan bác bỏ tường trình rằng các huấn luyện viên quân sự Mỹ đã trở lại nước này. Trung Quốc siết chặt an ninh tại Tây Tạng, bắt giữ hàng trăm người. Cử tri Ireland tham gia cuộc trưng cầu dân ý về kế hoạch tài chính của EU. Ngoài những tin vừa kể, chúng tôi sẽ có bài tường thuật về việc Hoa Kỳ chỉ trích Nga tiếp tục ủng hộ cho chính phủ của Tổng thống Bashar al-Assad ở Syria. You have Iran deeply embedded in Syria. Their military are coaching the Syrian military. Sau phần tin thế giới và Việt Nam, chúng tôi sẽ có tiếp một câu chuyện khoa học và đời sống do Hoàng Châu phụ trách. Kế đến là bài học thành ngữ tiếng Anh do Huyền Trang dẫn giải. Và sau đó là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Và phần cuối của chương trình là phần tin tóm lược, cập nhật các tin tức mới nhất. Xin mời quý thính giả chờ nghe. Sau đây, chúng tôi xin mời quý vị theo dõi bản tin thế giới với đầy đủ chi tiết của đài VOA. Các lực lượng Syria hôm nay pháo kích khu vực Hula ở miền trung Syria, nơi hơn 100 người đã bị thảm sát hồi tuần trước. Trong khi đó, một viên chỉ huy của phe nổi dậy Syria tuyên bố các lực lượng của ông sẽ từ bỏ thỏa thuận ngưng bắn với chính phủ Syria vào ngày mai nếu các cuộc tấn công của chính phủ Syria không chấm dứt. Giới hoạt động nhân quyền nói các binh sĩ chính phủ đã pháo kích và dùng đại bác bắn vào thị trấn Hula giữa lúc cư dân bỏ chạy vì sợ sẽ lại xảy ra một vụ thảm sát tương tự như tuần trước đã giết chết hơn 100 thường dân trong một cuộc tấn công vẫn tiếp tục gây công phẫn trong cộng đồng quốc tế. Người phát ngôn của Liên Hiệp Quốc làm việc tại Damascus, bà Susan Gosche, nói với đài VOA rằng các giám sát viên Liên Hiệp Quốc trú đóng ở thành phố Homs gần đó đang lên đường tới Hula để kiểm chứng các bản tin về các cuộc tấn công mới. Trong một tuyên bố phổ biến trên mạng hôm nay, Đại tá Qasim Saeeddin của quân đội Syria tự do đã ra hạn chót cho Tổng thống Assad là 12 giờ trưa thứ Sáu phải khởi sự thi hành các cam kết đã đưa ra với đặc sứ hòa bình quốc tế Kofi Annan. Viên chỉ huy phe nổi dậy Syria tuyên bố các lực lượng dưới quyền ông sẽ không còn bị ràng buộc bởi kế hoạch hòa bình của ông Annan nếu ông Assad không thực thi thỏa thuận này. Quân đội Syria tự do là một nhóm nổi dậy tổ chức lỏng lẻo, không được vũ trang đầy đủ. Chủ yếu gồm những binh sĩ quân đội Syria đã rời bỏ hàng ngũ để về với phe nổi dậy. Lực lượng này đã lãnh đạo cuộc nổi dậy kéo dài 15 tháng nay để chấm dứt chế độ cai trị 11 năm của ông Assad. Hồi tháng trước, chính quyền Syria và phe nổi dậy đồng ý với một thỏa thuận do ông Kofi Annan đứng ra làm trung gian điều giải. Nhưng giao tranh vẫn tiếp diễn và cả hai bên tố cáo lẫn nhau là đã vi phạm thỏa thuận này. Hôm thứ Năm, Ngoại trưởng Clinton nói, lập trường chống đối mạnh mẽ của nước Nga đã gây khó khăn cho nỗ lực thành lập một liên minh quốc tế chống Tổng thống Assad. Thưa quý vị, như quý vị vừa nghe, Ngoại trưởng Hoa Kỳ bà Hillary Clinton tuyên bố là việc Nga tiếp tục hậu thuẫn cho Tổng thống Syria Bashar al-Assad đang gây cản trở cho hành động của Liên Hiệp Quốc nhằm chấm dứt 15 tháng bạo động và có thể góp phần đưa đến cuộc nội chiến tại Syria. Thông tin viên đài VOA Scott Stearns có bài tường thuật từ Đan Mạch, là nơi Ngoại trưởng Clinton đang bắt đầu chuyến công du một tuần ở châu Âu. Mời quý vị nghe Tấn Trường trình bày chi tiết. Ngoại trưởng Clinton nói sự chống đối rất mãnh liệt của Nga đang gây khó khăn hơn cho việc thành lập một liên minh quốc tế chống Tổng thống Assad. Nhưng bà nói Washington không chịu thoái lui về ý định lập liên minh này, bởi vì mỗi ngày qua đi làm cho việc đó lại càng cần thiết. Trong một cuộc hỏi đáp với các nhà lãnh đạo thanh niên ở thủ đô Đan Mạch, bà Clinton nói rằng nếu không được sự hỗ trợ của Nga, Liên Hiệp Quốc và Liên đoàn Ả Rập, không thể mở rộng sứ mạng để thúc đẩy Damascus phải đối đầu với điều mà bà gọi là những nguy cơ khủng khiếp. Bà Clinton nói cuộc tàn sát liên tục những người vô tội dưới tay quân đội, dân quân thân chính phủ và những người chống đối chính phủ có thể biến thành nội chiến. Trong một nước vốn đã bị xâu xé vì chia rẽ phe phái, bà nói sự kiện đó có thể mau chóng trở thành một cuộc chiến tranh đại lý trong khu vực. You have Iran deeply embedded in Syria. Their military are coaching. Ta thấy Iran đã bao vây chặt chẽ ở Syria. Quân đội của họ đã rèn cặp cho quân đội Syria. Lực lượng gọi là Quds của họ, nguyên là một ngành của quân đội, đang giúp Syria thành lập những đội dân quân phe phái này. Và ta thấy Nga tiếp tục cung cấp vũ khí cho họ. Bà Clinton nói, hiểm họa xung đột rộng lớn hơn trong khu vực được nuôi dưỡng bởi những mối quan ngại về an ninh biên giới ở Jordani, Lebanon và Thổ Nhĩ Kỳ. We know it could actually get much worse than it is. And we're trying to prevent that. And my argument to the Russians is they keep telling. Ta biết tình hình trên thực tế có thể còn tồi tệ hơn hiện nay nhiều, và ta đang tìm cách ngăn chặn sự kiện đó. Và lập luận của tôi đối với phía Nga là họ tiếp tục nói với tôi là họ không muốn nhìn thấy một cuộc nội chiến xảy ra. Và tôi đã nói với họ rằng chính sách của họ sẽ góp phần đưa đến một cuộc nội chiến. Đó tuy chưa phải là một câu giải đáp thỏa đáng, nhưng chúng ta đang tìm cách tiếp tục góp nhặt tất cả các thành phần lại với nhau để ủng hộ ông Kofi Annan như một tiếng nói độc lập, bởi vì phía Syria sẽ không nghe lời chúng ta. Có thể họ sẽ nghe lời người Nga, do đó mà chúng ta phải tiếp tục thúc đẩy họ. Thông tấn xã Interfax của Nga trích lời Tổng thống Vladimir Putin nói rằng lập trường của Nga đối với Syria là đã rõ, quân bình, nhất quán và hoàn toàn hợp lý. Phát ngôn viên Dmitry Breskov nói khó lòng mà nói lập trường này sẽ thay đổi do áp lực của ai đó. Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Ban Ki-moon nói với một diễn đàn ở Thổ Nhĩ Kỳ hôm nay rằng những vụ thảm sát thường dân mới đây có thể nhận chìm Syria trong một cuộc nội chiến tai hại mà nước này sẽ không bao giờ hồi phục được. Quý vị đang nghe bản tin Thế giới buổi tối của Đài Tiếng nói Hoa Kỳ phát trực tiếp từ thủ đô Washington. Cảnh sát Trung Quốc đã bắt hàng trăm người trong một phần chiến dịch tăng cường an ninh tại thủ đô Tây Tạng, Lhasa, sau khi hai người tự thiêu tại đó hồi đầu tuần để phản đối sự cai trị của Trung Quốc. Đài Châu Á Tự Do được chính phủ Mỹ hậu thuẫn, dẫn lời một nguồn tin địa phương cuối ngày hôm qua cho biết, di hữu trách Trung Quốc đã tống giam khoảng 600 cư dân Tây Tạng. Đài này cũng nói rằng nhiều người không phải là cư dân của khu vực tự trị Tây Tạng cũng đã bị trục xuất. Hôm Chủ nhật, hai thanh niên đã tự thiêu bên ngoài đền thờ Zhou Khang nổi tiếng ở Lhasa. Đây là lần đầu tiên một vụ việc như vậy xảy ra tại thủ đô của Tây Tạng, nơi được lực lượng an ninh đông đảo canh chừng. Truyền thông nhà nước nói một trong những người biểu tình chết ngay tại hiện trường, trong khi một người khác được đưa vào nhập viện. Cuộc đàn áp tại Lhasa diễn ra khi các nhóm lưu vong hôm qua đưa tin rằng một bà mẹ có ba con nhỏ tại khu vực sinh sống của phần đông người Tây Tạng ở miền Tây Nam Trung Quốc đã tử vong sau khi tự thiêu, trong một vụ khác rõ ràng là để phản đối sự cai trị của Trung Quốc. Người biểu tình được xác nhận tên là Rikyo, 33 tuổi, đã tử vong hôm qua phía trước thiền viện Jonang Dramstang tại một quận được người Tây Tạng gọi là Ngaba, nằm tại tỉnh Tứ Xuyên. Quân đội Pakistan bác bỏ tin tức nói rằng các huấn luyện viên quân sự Mỹ đã trở lại nước này, một động thái cho thấy sự tan băng trong các quan hệ song phương sau các cuộc không kích của Liên minh NATO giết nhầm 24 binh sĩ Pakistan hồi tháng 11 năm ngoái. Hôm thứ Tư, hãng tin Reuters tường trình rằng chưa tới 10 binh sĩ thuộc lực lượng đặc biệt của Mỹ đã được đưa trở lại một địa điểm huấn luyện tại vùng Tây Bắc Pakistan. Tuy nhiên, trong một tin nhắn gửi cho đài VOA hôm nay, các giới chức quân sự Pakistan nói bản tin đó không chính xác, có thể đánh lạc hướng và vô căn cứ. Pakistan đã đình chỉ chương trình huấn luyện quân sự của Hoa Kỳ, đồng thời phong tỏa các đường tiếp tế vào Afghanistan cho các lực lượng Hoa Kỳ và NATO để phản đối cuộc không kích gần biên giới Afghanistan hồi năm ngoái. Các giới chức của liên minh nói rằng các cuộc không kích gây tử vong đó là một tai nạn. Trong khi đó, một nhóm chủ chiến Pakistan đã bác bỏ có bất kỳ mối quan hệ nào với vị bác sĩ từng giúp Hoa Kỳ tìm ra Osama bin Laden. Các thành viên của nhóm Laskar-e-Islam hôm qua nói rằng nhóm này không có bất kỳ liên hệ nào với ông Shakil Afridi. Họ gọi ông này là một kẻ phản bội và là kẻ thù của đạo Hồi, nói rằng chính họ cũng sẽ trừng phạt ông này nếu có cơ hội. Một tài liệu của tòa án công bố ngày hôm qua cho thấy một tòa án bộ tộc tại vùng bộ lạc Khyber ở miền Tây Bắc đã kết án ông Afridi về tội hỗ trợ các phần tử chủ chiến trong vùng. Cáo trạng nói vị bác sĩ đã gặp các chỉ huy của Laskar-e-Islam, chữa trị y tế và hỗ trợ tài chính cho những người này. Tuần trước, tòa án kết án ông Afridi 33 năm tù giam. Ông bị cáo buộc tiến hành một đợt tiêm vaccine giả để giúp CIA lấy các mẫu ADN của Bin Laden và gia đình ông ta để xác nhận sự hiện diện của thủ lĩnh Al-Qaeda tại khu nhà nằm ở thành phố Abbottabad của Pakistan. Các biệt kích Hoa Kỳ đã triệt hạ Osama Bin Laden trong một cuộc đột kích hồi tháng 5 năm ngoái. Thưa quý thính giả, quý vị đang nghe chương trình phát thanh lúc 10 giờ tối của đài VOA trên làn sóng trung bình 256m41, tức là 1170 kHz. Quý vị cũng có thể nghe trực tiếp hoặc nghe lại chương trình này và đọc các bài viết khác của Ban Việt ngữ chúng tôi tại địa chỉ voatiengviet.com. Sau đây chúng tôi xin mời quý vị theo dõi một số tin có liên quan đến Việt Nam được các cơ quan truyền thông quốc tế loan tải. Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ công du các nước Á Châu Thái Bình Dương, trong đó có Việt Nam, với vấn đề Biển Đông dự kiến nằm cao trong nghị trình thảo luận. Ông Leon Panetta rời Washington hôm thứ Tư để đến Singapore tham dự diễn đàn an ninh khu vực. Sau đó ông sẽ ghé thăm Việt Nam trong 2 ngày trước khi đến thăm Ấn Độ. Tân Hoa Xã trích lời các giới chức cao cấp của Ngũ Giác Đài nói rằng trong chuyến công du Á Châu Thái Bình Dương đầu tiên trong tư cách Bộ trưởng Quốc phòng, ông Panetta sẽ đọc bài diễn văn quan trọng tại cuộc đối thoại Shangri-La ở Singapore, bàn về vai trò của Mỹ ở Á Châu Thái Bình Dương trong bối cảnh của chiến lược mới. Theo lịch trình, tại diễn đàn an ninh này, người đứng đầu Ngũ Giác Đài sẽ dự các cuộc họp 2 bên và 3 bên với các vị Bộ trưởng Quốc phòng của Singapore và Thái Lan. Một giới chức Ngũ Giác Đài cho biết tại Việt Nam, ông Panetta sẽ họp với Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam để bàn về cách thức tiến tới sau khi ký kết một biên bản ghi nhớ về hợp tác quốc phòng hồi năm ngoái. Các nhà quan sát nói rằng kết quả cuộc họp này dự kiến sẽ không mấy khả quan vì Washington hồi gần đây lại một lần nữa nhắc lại quyết định nối kết việc tăng cường hợp tác quốc phòng với việc Hà Nội cải thiện thành tích nhân quyền. Chuyến du hành của ông Panetta diễn ra trong lúc tình hình Biển Đông tiếp tục căng thẳng với vụ đối đầu kéo dài hơn một tháng nay giữa Trung Quốc và Philippines ở bãi cạn Scarborough. Tuy Philippines là đồng minh có hiệp ước của Hoa Kỳ, Washington cho biết không nghiêng về bên nào trong cuộc tranh chấp này và hô hào cho việc giải quyết tranh chấp thông qua đường lối ngoại giao và đàm phán đa phương. Việt Nam và Trung Quốc kết thúc vòng đàm phán đầu tiên về hợp tác trên biển trong các lĩnh vực ít nhạy cảm. Tin tức báo chí Việt Nam và Trung Quốc cho biết là cuộc thảo luận 2 ngày đã kết thúc hôm thứ Tư tại Bắc Kinh và đôi bên đã đồng ý tổ chức vòng đàm phán lần thứ 2 tại Việt Nam vào nửa cuối của năm nay. Tân Hoa Xã nói rằng Thứ trưởng Ngoại giao Trung Quốc bà Phó Oánh đã tiếp kiến phái đoàn 2 nước bên lề hội nghị. Bộ Ngoại giao ở Hà Nội thì nói rằng tại cuộc họp ở Bắc Kinh, các chuyên gia của đôi bên đã thảo luận về việc hợp tác trong các lĩnh vực bảo vệ môi trường biển, nghiên cứu khoa học biển, tìm kiếm cứu nạn trên biển, phòng chống và giảm thiểu ảnh hưởng của thiên tai. Ngoài việc đạt được đồng thuận về cơ chế làm việc của nhóm công tác, đôi bên đã chấp thuận nguyên tắc hợp tác là tôn trọng lẫn nhau, bình đẳng và cùng có lợi. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Việt Nam ông Lương Thanh Nghị cho báo chí biết rằng những sự hợp tác mà đôi bên đang thảo luận đều tuân thủ nguyên tắc đã được xác định là giải quyết song phương những vấn đề chỉ liên quan tới Việt Nam và Trung Quốc, còn những vấn đề liên quan đến các bên khác thì cần trao đổi giữa các bên liên quan. Việt Nam tăng cường việc giám sát doanh nghiệp nhà nước sau khi xảy ra những vụ tai tiếng lớn về vấn đề tài chính. Theo bản tin của Bloomberg, các công ty quốc doanh Việt Nam chiếm khoảng 1/3 GDP sẽ bắt đầu công bố những số liệu về hoạt động kinh doanh đã được kiểm toán trong lúc chính phủ ra sức tăng cường việc giám sát và trấn an các nhà đầu tư sau khi xảy ra những vụ thua lỗ và tham ô như vụ Vinashin và Vinalize. Theo những quy định mới dự kiến sẽ được Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng ban hành trong vài tuần lễ nữa, tất cả các doanh nghiệp nhà nước sẽ phải phổ biến trên mạng những thông tin về kết quả kinh doanh ít nhất mỗi năm một lần và trong một số trường hợp 3 tháng một lần. Bản tin trích lời ông Đặng Quyết Tiến, Phó Cục trưởng Cục Tài chính Doanh nghiệp của Bộ Tài chánh, nói rằng đây là một sự thay đổi có tính chất cơ bản và các công ty nhà nước sẽ phải công khai các thông tin liên quan tới doanh thu, lời, lỗ, nợ, tỷ lệ thu hồi vốn và tiền lương. Quyết định tăng cường giám sát vấn đề tài chánh của doanh nghiệp nhà nước được loan báo trong lúc cảnh sát đang truy lùng ông Dương Chí Dũng, người từng đứng đầu công ty hàng hải lớn nhất nước là Vinalines, và sau khi 8 cựu viên chức của Tập đoàn Công nghiệp Tàu Thủy Vinashin bị tuyên án tù hồi tháng 3. Cơ quan Lương thực Quốc gia Philippines, gọi tắt là NFA, đang chờ sự phê chuẩn của chính phủ để giao cho Việt Nam một hợp đồng cung ứng 100.000 tấn gạo. Hãng thông tấn Reuters hôm thứ Tư trích lời người đứng đầu NFA là ông Angelito Panayo, nói rằng giá bán của Việt Nam là nước xuất khẩu gạo nhiều hàng thứ nhì thế giới, thấp hơn nhiều so với giá của Thái Lan là nước xuất khẩu gạo nhiều nhất thế giới. Hợp đồng xuất khẩu gạo sang Philippines có lẽ sẽ góp phần vực dậy giá gạo ở Việt Nam, vốn đã bị sụt giảm trong vài tuần nay, vì thị trường nhập khẩu lớn nhất hiện nay của Việt Nam là Trung Quốc đang mua chậm lại và có sự cạnh tranh gay gắt của gạo Ấn Độ giá rẻ. Ban Việt ngữ trân trọng thông báo, kể từ ngày 31 tháng 5, trang web VOA tiếng Việt bắt đầu chuyển sang một giao diện mới theo đúng yêu cầu của đài VOA. Quá trình chuyển giao diện này có thể gây ra một số khó khăn và trở ngại cho quý thính giả và độc giả trong việc truy cập trang web của chúng tôi. Ban biên tập thành thực xin lỗi quý vị. Chúng tôi cố gắng xúc tiến để thực hiện quá trình chuyển đổi trong một thời gian ngắn. Khi hoàn tất, chúng tôi sẽ có điều kiện tốt hơn để phục vụ quý vị một cách hiệu quả hơn. Trong giao diện mới, tất cả mọi tiết mục của trang web cũ sẽ được giữ nguyên dưới một hình thức sáng sủa, hấp dẫn và thuận tiện hơn cho quý vị truy cập. Đài VOA chân thành cảm ơn sự kiên nhẫn của quý vị. Thưa quý thính giả, Diễn đàn Kinh tế Thế giới về Đông Á lần đầu tiên đã khai mạc tại Bangkok với sự tham dự của hàng trăm nhân vật lãnh đạo doanh nghiệp và những người đứng đầu chính phủ. Tuy nhiên, người thu hút sự chú ý nhiều nhất tại hội nghị này là lãnh tụ dân chủ Miến Điện, ông San Suu Kyi. Từ Bangkok, thông tin viên Daniel Sheff của đài chúng tôi gửi về bài tường thuật do Tấn Trương trình bày sau đây. Hơn 600 người đang tham dự Diễn đàn Kinh tế Thế giới về Đông Á và thảo luận những cách thức để tăng cường sự kết nối của khu vực, từng có được tỷ lệ tăng trưởng kinh tế rất khả quan trong những năm vừa qua và đang hy vọng đà tiến này sẽ tiếp tục. Thủ tướng Thái Lan Yingluck Shinawat nói với những người tham dự cuộc hội thảo rằng họ đang đối mặt với những thử thách và cơ hội. From problem in the Eurozone to climate change on the one hand, từ những vấn đề ở khu vực đồng euro cho tới vấn đề biến đổi khí hậu, về phía các thách thức cho tới những sự tiến bộ về kỹ thuật, những tiến bộ trong quá trình dân chủ và sự xuất hiện của những trung tâm tăng trưởng, về phía các cơ hội. Theo lịch trình đã được ấn định, khối ASEAN sẽ hình thành một cộng đồng kinh tế tương tự như châu Âu vào năm 2015. Người sáng lập Diễn đàn Kinh tế Thế giới Klaus Schwab tán dương thành tích của ASEAN trong lúc ghi nhận sự kiện là sự trì trệ của kinh tế toàn cầu đang làm cho nhiều người cảm thấy lo âu về tương lai. But when you look at the ASEAN region, you feel that here. Nhưng khi chúng ta nhìn vào khu vực ASEAN, chúng ta cảm thấy đây là một khu vực tràn đầy sự năng động, một khu vực có tỷ lệ tăng trưởng kinh tế cao hơn 5% và ngày càng trở nên quan trọng hơn trong nền kinh tế và chính trị thế giới. Diễn đàn Kinh tế Thế giới về Đông Á, một phiên bản khu vực của cuộc hội thảo quốc tế hàng năm ở Davos, Thụy Sĩ, có mục đích tìm kiếm những phương thức để cải thiện cơ sở hạ tầng khu vực và dỡ bỏ các rào cản thương mại. Các vị thủ tướng của Bahrain, Lào, Thái Lan và Việt Nam cùng với Tổng thống Indonesia tham dự hội nghị này. Nhưng phần lớn sự chú ý được đặt vào sự hiện diện của lãnh tụ dân chủ Miến Điện Aung San Suu Kyi. Nhân vật lãnh đạo phe đối lập Miến Điện đang thực hiện chuyến du hành nước ngoài lần đầu tiên trong vòng hơn 20 năm. Trong những năm đó, bà Aung San Suu Kyi đã bị giam lỏng tổng cộng 15 năm trong lúc chính quyền quân nhân chà đạp nhân quyền, làm cho đất nước bị cô lập và kinh tế bị suy sụp. Bà Helen Gale thuộc tổ chức từ thiện CARE là đồng chủ tịch của hội nghị ở Bangkok. Bà nói với đài VOA rằng sự tham dự của bà Suu Kyi sẽ giúp cải thiện sự giao tiếp của khu vực Đông Á với Miến Điện. What she's doing by being here is incredibly significant. It begins that opportunity for a dialogue. Những gì mà bà ấy làm qua sự có mặt ở đây thật là quan trọng. Nó mở ra một cơ hội cho một cuộc đối thoại mà tôi nghĩ là sẽ rất quan trọng, chẳng những đối với Miến Điện mà còn cho phần còn lại của khu vực này. Theo lịch trình ban đầu, Tổng thống Thanh Sain sẽ đến dự hội nghị và đọc bài diễn văn về tương lai của Miến Điện. Tuy nhiên, ông đã hủy bỏ kế hoạch đó không bao lâu sau khi sự tham dự của bà Suu Kyi được loan báo. Ông nói với những người tổ chức là ông có việc quan trọng cần phải giải quyết, nhưng sự rút lui vào phút chót của ông làm bùng ra những lời đồn đoán là ông không muốn bị bà Suu Kyi che khuất trên khán đài thế giới. Tổng thống Thanh Sain được tán dương về việc lãnh đạo những nỗ lực cải cách, nhưng ông cũng là người từng tham gia chính phủ đã cai trị Miến Điện với bàn tay sắt. Bà Suu Kyi được hàng vạn người chào đón nhiệt liệt trong ngày hôm qua khi bà đến thăm những công nhân di trú Miến Điện tại một cộng đồng ở ngoại ô Bangkok. Hôm nay bà đã họp với một vị phó thủ tướng của Thái Lan để thảo luận về điều kiện lao động của các công nhân di trú. Khoảng 2 triệu người Miến Điện tới Thái Lan làm việc, nhưng nhiều người trong số này không có giấy tờ hợp lệ và bị bóc lột. Theo dữ liệu, bà Suu Kyi sẽ đi thăm những người Miến Điện tị nạn đang sinh sống tại các trại của Thái Lan ở gần vùng biên giới. Hiện có chừng 150.000 người Miến Điện tị nạn ở Thái Lan. Trong khi đó, người đứng đầu Tổ chức Thương mại Thế giới WTO nói rằng chủ nghĩa bảo hộ kinh tế đang tăng ở châu Á là mối đe dọa lớn nhất đối với tăng trưởng kinh tế bền vững trong khu vực. Phát biểu trong phiên khai mạc Diễn đàn Kinh tế Thế giới về Đông Á hôm nay, Tổng giám đốc WTO Pascal Lamy nói rằng sự hòa nhập thương mại sâu rộng hơn giữa các nước Á Châu là chìa khóa để tăng tính bền bỉ của khu vực trước tình trạng trì chậm của nền kinh tế toàn cầu. Ông Lamy thừa nhận rằng nền kinh tế châu Á đã đạt được những thành quả tốt đẹp hơn so với phần còn lại của thế giới. I would expect, given what's happening in other parts of the world economy, this region to be more affected. Nhưng ông nói châu Á không miễn nhiễm trước tình trạng bất định kinh tế tại Hoa Kỳ và châu Âu và đà kinh tế chậm lại tại Trung Quốc. Các nhà lãnh đạo khác tại hội nghị thượng đỉnh bày tỏ hoài nghi về việc tăng đà hội nhập khu vực. Lãnh tụ Dân chủ Miến Điện Aung San Suu Kyi tiếp tục chuyến công du nước ngoài đầu tiên trong gần 1/4 thế kỷ. Bà đã tới dự một hội nghị thượng đỉnh kinh tế ở Bangkok. Khôi nguyên giải Nobel là tâm điểm chú ý khi Diễn đàn Kinh tế Thế giới về khu vực Đông Á khai mạc ngày hôm nay tại thủ đô Thái Lan. Nhà lãnh đạo đối lập đã tham gia cuộc thảo luận của một nhóm diễn giả về vai trò của ngành du lịch tại Đông Nam Á. Ngày mai bà dự kiến sẽ phát biểu tại hội nghị thượng đỉnh kéo dài 2 ngày. Và bà cũng sẽ gặp Thủ tướng Thái Jinglak Sinawat trong chuyến thăm này. Tại Nepal, cảnh sát nói rằng các phần tử vũ trang không biết danh tính đã bắn chết một thẩm phán của tòa án tối cao đang bị điều tra về các cáo buộc về tội tham nhũng. Giới hữu trách cho hay là hôm nay, thẩm phán Rana Bahadur Bam đang đi trên đường tới văn phòng làm việc của ông tại Kathmandu thì các phần tử vũ trang nổ súng, bắn ông và người bảo vệ ông. Thẩm phán Bam sau đó đã được xác nhận đã chết tại bệnh viện. Hội đồng Tư pháp Nepal đang điều tra những cáo buộc cho rằng thẩm phán Ban đã nhận tiền hối lộ từ những kẻ tội phạm để đổi lấy những bản án nhẹ hơn. Ông bị giết vài ngày sau khi Quốc hội Nepal không thực hiện được việc soạn thảo một hiến pháp mới trước hạn chót đã đề ra. Hội đồng lập hiến Nepal đã khởi sự làm việc hồi năm 2008 sau khi chế độ quân chủ theo truyền thống Ấn giáo kéo dài nhiều thế kỷ của Nepal bị bãi bỏ. Nhưng sau khi gia hạn nhiệm kỳ của hội đồng tới 4 lần, tòa án tối cao bác bỏ bất cứ quyết định gia hạn nào thêm nhiệm kỳ của hội đồng lập hiến. Các cuộc bầu cử đã được ấn định cho ngày 22 tháng 11 để chọn một hội đồng lập hiến mới. Giới chức tại Afghanistan nói rằng một vụ đánh bom tự sát tại miền nam nước này và một vụ nổ khác ở miền đông đã giết chết ít nhất 7 nhân viên cảnh sát. Tại tỉnh Kandahar, một người phát ngôn của vị tỉnh trưởng ở địa phương nói kẻ đánh bom xe đã tấn công một chốt kiểm soát của cảnh sát tại quận Agistan ngày hôm nay, giết chết 5 nhân viên cảnh sát và làm bị thương 6 người khác. Vụ nổ thứ nhì giết hai nhân viên cảnh sát tại một chốt kiểm soát ở Jalalabad, thủ phủ của tỉnh Nangarhar. Quay sang châu Âu, cử tri Ireland hôm nay sẽ tham gia một cuộc trưng cầu dân ý để quyết định xem có chấp nhận các điều khoản của một hiệp ước tài chính của Liên hiệp châu Âu gắn với việc trợ giúp tài chính nhằm vực dậy khu vực sử dụng đồng euro đang gặp khó khăn. Ireland đã ký vào hiệp ước này hồi tháng 3 với phần lớn các thành viên của EU. Hiệp ước áp đặt các hạn chế nghiêm ngặt đối với vấn đề nợ và thâm hụt ngân sách. Nhưng Ireland là quốc gia duy nhất đưa kế hoạch tài chính của EU ra trưng cầu dân ý. Các nhà phân tích nói rằng cuộc trưng cầu dự kiến sẽ được phần lớn cử tri Ireland chấp thuận. Chính phủ Ireland đã cảnh báo dân chúng rằng việc không chấp thuận kế hoạch của EU sẽ là điều không đem lại lợi ích nhất cho đất nước để có được sự trợ giúp qua các khoản ứng cứu khi có nguồn quỹ này vào tháng 7. Andy Cushing, cựu giám đốc truyền thông của Thủ tướng Anh David Cameron và từng là biên tập của tờ News of the World của nhà tài phiệt Rupert Murdoch, đã bị cảnh sát Scotland bắt và buộc tội khai man trước tòa. Ông Coulson bị bắt ngày hôm nay tại tư gia ở London và đưa tới thành phố Glasgow của Scotland để bị thẩm vấn về một lời chứng trước tòa thượng thẩm Glasgow hồi năm 2010. Sau cuộc thẩm vấn, ông bị buộc tội khai man trước tòa liên quan tới trường hợp một chính khách Scotland có dính líu trong vụ tai tiếng nghe lén điện thoại của báo News of the World. Phiến quân Colombia đã trả tự do cho một nhà báo Pháp bị chúng bắt cóc hơn một tháng trước. Ông Romeo Lonloa được lực lượng vũ trang cách mạng Colombia, viết tắt là FARC, phóng thích hôm qua. Ông cho biết ông đã được đối xử tử tế trong khi bị giam giữ. Ông được đưa lên máy bay tới Bogota trước và dự kiến sẽ đáp chuyến bay trở về nước Pháp hôm nay. Ông Lonloa bị phiến quân FARC bắt hồi tháng 4 trong một cuộc tấn công vào một đơn vị quân đội Colombia mà ông đi cùng trong một chiến dịch chống nạn buôn lậu ma túy. Ông cho biết là ông dự định sẽ tiếp tục theo dõi cuộc xung đột giữa phiến quân và quân đội. FARC đã bị Colombia, Hoa Kỳ và Liên hiệp châu Âu liệt vào danh sách các tổ chức khủng bố. Trong khi đó, một nhân viên cứu trợ người Anh làm việc cho một cơ quan Liên hiệp quốc đã được phóng thích sau khi bị bắt cóc gần 3 tháng trước ở Sudan. Chương trình Lương thực Thế giới thông báo ông Patrick Nolan, nhân viên hậu cần, đã bị giữ 86 ngày và đã được thả. Tư lệnh các lực lượng đặc biệt của Hoa Kỳ tại Nam Triều Tiên nói ông đã phát biểu không chính xác tại một hội nghị tuần trước, làm cho cử tọa hiểu nhầm rằng ông nói lính biệt kích Mỹ đã nhảy dù xuống Bắc Triều Tiên. Trong một thông báo hôm qua, Thiếu tướng Neil Tolley nói rằng những phát biểu của ông lẽ ra phải rõ ràng hơn, nhưng ông bác bỏ tin là các lực lượng đặc biệt của Hoa Kỳ đã được đưa vào lãnh thổ của nước Cộng sản Bắc Triều Tiên, một hành động vi phạm thỏa thuận đình chiến vào lúc chấm dứt chiến tranh. Thưa quý thính giả, vừa rồi là bản tin thế giới của đài VOA qua phần trình bày của Hoài Hương và Nguyễn Trung. Sau đây chúng tôi xin mời quý vị thưởng thức vài phút âm nhạc. I shut the world outside until the lights come on. Maybe the streets are light, maybe the trees are gone. I feel my heart stop beating to my favorite song. Thưa quý thính giả, chính phủ Australia chuẩn bị áp dụng những luật lệ mới để ngăn cấm nạn cưỡng bức hôn nhân và mua bán lao động. Theo luật mới thì những người bị xét can tội cưỡng bức người khác kết hôn sẽ có thể lãnh án tới 7 năm tù và những người phạm tội cưỡng bức lao động có thể lãnh án 12 năm tù. Từ Sydney, thông tin viên VOA Phil Mosser gửi về bài tường thuật do Tấn Trường trình bày. Cưỡng bức hôn nhân được gọi là bí mật tội lỗi của Australia. Không có các số liệu chính thức nhưng chính phủ tin chắc rằng tập tục này phổ biến tới mức chính phủ phải định ra các luật lệ mới. Dự luật sẽ mở rộng định nghĩa pháp lý của nô lệ bao gồm cả những người ép buộc người khác phải kết hôn. Các luật lệ sẽ áp dụng cho cả hôn nhân diễn ra ngay tại Australia và những cuộc hôn nhân có liên quan đến công dân Úc ở các nước khác. Tuy nhiên, một số tổ chức Hồi giáo lo ngại rằng dự luật có thể là một cách tế nhị để bêu xấu và phân biệt đối xử với cộng đồng Hồi giáo. Các nhà lãnh đạo Hồi giáo ở Australia nhấn mạnh rằng hình thức cưỡng ép này không phù hợp với các truyền thống của đạo Hồi. Bộ trưởng Tư pháp Úc Nicola Rawson nói cần phải có luật lệ nghiêm khắc. It will be part of the Crimes Act that deals with trafficking of people and sexual offences and others. Các luật lệ này sẽ nằm trong khuôn khổ đạo luật về tội phạm có liên quan đến việc mua bán người, những vụ xâm hại tính dục và những tội trạng khác. Đây là một vấn đề nghiêm trọng, nó sẽ được xử lý như một trọng tội. Và mọi người phải hiểu rằng ở Australia, hôn nhân là giữa những người đã trưởng thành đồng thuận với nhau và rằng sự đồng thuận đó phải có thực. Các luật lệ về nô lệ hiện có chủ yếu bảo vệ phụ nữ Á Châu và Đông Âu không bị đưa vào Australia để làm việc như nô lệ tính dục ở các động chứa gái mại dâm. Cũng sẽ có một luật mới về cưỡng ép lao động để giải quyết con số này. Ngày càng nhiều người nước ngoài, cả nam lẫn nữ, bị khai thác trong các ngành sản xuất, nông nghiệp và làm đầy tớ trong nhà. Việc mua bán bộ phận cơ thể cũng sẽ bị phạt án tù 25 năm theo luật này, trong khi cưỡng bức lao động có thể bị án tù 12 năm. Sử dụng việc cưỡng ép, bạo lực hay lừa dối để thuyết phục người nào đó kết hôn sẽ bị phạt 7 năm tù. Chính phủ Úc nói rằng, nô lệ và mua bán người là các tập tục hết sức xấu xa. voatiengviet.com Thông tin để tiến bộ. Thưa quý thính giả, một cuộc khảo cứu y khoa mới đã nêu nghi vấn về sự kiện được nhiều người tin tưởng là mức độ cao của loại protein được gọi là cholesterol tốt trong máu có thể làm giảm bớt nguy cơ mắc bệnh đau tim. Trong khi đó, sốt xuất huyết hay sốt dengue là một chứng bệnh nhiệt đới có thời chỉ xuất hiện ở châu Phi và châu Á, đã trở thành một chứng bệnh ngày càng gia tăng tại các nước châu Mỹ. Cho đến nay thì vẫn chưa có thuốc để điều trị hoặc vaccine để chủng ngừa chứng bệnh gây ra bởi virus do mũi lan truyền này. Các chuyên gia y tế công cộng nói rằng chứng bệnh này có tiềm năng trở thành một vấn đề y tế toàn cầu, tốn kém hơn và khó kiểm soát hơn cả bệnh sốt rét. Trong câu chuyện khoa học và đời sống kỳ này, Hoàng Châu sẽ đề cập tới hai vấn đề vừa kể dựa theo các bài tường thuật của các thông tin viên đài VOA. Quan điểm đã được hầu hết các bác sĩ chấp nhận là sự tập trung cao của lipoprotein hay HDL trong máu là có lợi, bởi vì loại protein được gọi là cholesterol tốt này làm tan đi cặn đắng chất béo, cản trở sự lưu thông của dòng máu trong động mạch, làm giảm bớt nguy cơ bị cơn đau tim. Khi mức HDL của một bệnh nhân thấp, các bác sĩ thường sẽ cho toa mua một loại thuốc để tăng nó lên. Nhưng bác sĩ Seka Kathiresan, giám đốc phân khoa phòng ngừa bệnh tim tại Bệnh viện Đa khoa Massachusetts ở Boston, nói rằng chưa hề có bằng chứng ủng hộ cho ý kiến về lợi ích cho tim khi có mức độ HDL cao, và một cuộc khảo cứu mới do ông và các đồng nghiệp thực hiện gợi ý rằng cholesterol HDL không giúp giảm thiểu nguy cơ bị cơn đau tim. Đây là một giả định to lớn được phổ biến trong 30 năm qua, cho rằng nếu ta nâng cholesterol HDL lên, thì nguy cơ bị cơn đau tim sẽ hạ thấp. Và tôi nghĩ là giờ đây chúng ta đã phá vỡ được giả định đó, phá vỡ được mối liên hệ giữa việc sử dụng loại gen di truyền mới này với việc giảm bớt nguy cơ bị cơn đau tim. Các nhà khảo cứu xác định một loại gen biến đổi, khoảng 3,6% dân số có tác dụng làm gia tăng tự nhiên mức HDL. Trong khi phân tích 20 cuộc khảo cứu liên quan tới gần 21.000 ca bị cơn đau tim và hơn 95.000 người không có loại gen vừa kể, bác sĩ Kateresan và nhóm khảo cứu của ông tìm thấy rằng những người được lập trình hóa di truyền để có HDL cao hơn trong máu cũng có thể bị cơn đau tim như những người không có gen di truyền đó. Các nhà điều tra cũng thực hiện cuộc phân tích thứ nhì của 14 loại gen khác nhau làm gia tăng cholesterol tốt. Bác sĩ Kateresan nói rằng, những người có nhiều gen di truyền khác nhau nhất cũng không được bảo vệ tốt hơn trước nguy cơ bị cơn đau tim so với những người khác. Như vậy, không có sự gia tăng nguy cơ, cũng như không có sự giảm bớt nguy cơ. Nó không có tính chất bảo vệ. Nhưng bác sĩ Kateresan nói rằng không có tranh cãi nào về trường hợp lipoprotein cường độ thấp hay cholesterol xấu làm gia tăng nguy cơ bị cơn đau tim khi cặn chất béo đóng bên trong động mạch. Các chuyên gia đồng ý rằng bác sĩ nên tìm cách hạ thấp mức cholesterol xấu bằng thuốc. Phúc trình của bác sĩ Seka Kateresan và các đồng sự của ông về cholesterol HDL và nguy cơ bị cơn đau tim được đăng trong tạp chí The Lancet. Dengue had been eliminated in this hemisphere for quite a while. Unfortunately, it's got Dengue đã bị diệt trừ trên bán cầu này khá lâu, nhưng không may nó đã tái phát và nói chung là phát triển từ đó. Ông Dunnan Shepherd đã nói với đài VOA qua Skype như vậy. Ông và các đồng nghiệp đã khảo cứu về gánh nặng kinh tế của bệnh sốt xuất huyết trên đảo Puerto Rico trong vùng Caribe. Ông Shepherd nói rằng con số được đưa ra là đáng kinh ngạc. The economic cost of dengue in Puerto Rico averaged about $40 million. Chi phí kinh tế cho bệnh dengue trung bình 40 triệu đô la một năm. Với tầm cỡ trung bình của Puerto Rico thì đây là một số tiền đáng kể. Dengue là một bệnh bị nhiễm virus lây truyền do muỗi đốt, một loại muỗi nhỏ bụng có vằn đen gọi là Aedes aegypti. Các vụ bộc phát bệnh thường gia tăng sau các trận mưa lớn mùa hè, tạo ra các vũng nước đọng là nơi sinh sản của muỗi mang virus. Dengue có thể gây sốt cao, nhức đầu, đau nhức cơ bắp và khớp xương nghiêm trọng, không muốn ăn và mệt mỏi. Và tại nhiều nơi ở châu Á cùng châu Phi, chứng bệnh này vẫn còn đầy rẫy. Chứng bệnh này có thể gây tử vong. A particularly nasty feature. Một đặc tính nguy hiểm của dengue là điều mà các nhà vi sinh học gọi là kháng thể tăng cường. Thí dụ nếu ta có một loại dengue nguyên mẫu và rồi lại có một loại nữa, thì loại thứ nhì sẽ là một loại bệnh nghiêm trọng hơn khi mới có lần đầu. Các chuyên gia nói rằng, thông thường người ta có thể phục hồi từ những đợt dengue nghiêm trọng, ngay cả khi cô có thuốc chống loại virus này. Nhưng cần phải được chăm sóc y tế tốt, đặc biệt theo dõi sát các dịch tiết ra của cơ thể và chẩn bệnh đúng sốt cao của bệnh dengue mà người ta thường hay quy trách sai lầm cho những nguyên nhân thông thường. Bác sĩ Dan Stinkom là giám đốc điều hành tổ hợp InVigration đang phát triển một vaccine chống virus gây bệnh dengue. Ông nói rằng việc phát triển một vaccine an toàn là một khó khăn đáng kể. Because dengue is a problem that affects different ages. Bởi vì dengue là một chứng bệnh ảnh hưởng tới các lứa tuổi khác nhau trên khắp thế giới. Tại Đông Nam Á, bệnh này chủ yếu là một loại bệnh của trẻ em. nhưng tại Trung và Nam Mỹ và các nơi khác tại châu Á, bệnh này cũng còn ảnh hưởng tới người lớn nữa. Các chuyên gia nói rằng, chi phí điều trị cho nạn nhân bệnh dengue rất cao. Điều quan trọng là các nước có bệnh bộc phát phải củng cố các biện pháp canh chừng, ngừa bệnh và những nỗ lực kiểm soát truyền thống cho tới khi một loại thuốc hay vaccine có sẵn để chống virus. Quý thính giả vừa nghe câu chuyện khoa học và đời sống do Hoàn Châu và Nguyễn Trung trình bày. Xin cảm ơn quý vị và xin hẹn gặp lại kỳ sau. Thưa quý thính giả, để tiếp tục chương trình, chúng tôi xin mời quý vị theo dõi bài học thành ngữ tiếng Anh do Huyền Trang dẫn giải. Huyền Trang và Jane Clark xin kính chào quý vị thính giả. Trong bài học thành ngữ Words and Idioms hôm nay, chúng tôi xin giới thiệu cùng quý vị hai thành ngữ mới. Một có từ like, nghĩa là như, và một có động từ to live, là sống. Chị Jane xin đọc thành ngữ thứ nhất. The first idiom is like crazy. Like crazy. Like crazy. Có một từ mới là crazy, nghĩa là điên loạn. Vì thế, like crazy, nghĩa là như điên, hay quá nhiều, quá sức. Một công nhân cho biết, hãng của cô gặp phải một vấn đề cấp tốc và đã giải quyết vấn đề này như thế nào. Our factory is expected to ship a new product by this weekend, but the order isn't ready yet. That's why the boss has ordered extra shifts. If we work like crazy, we'll meet the deadline. But that means there can't be any slowing down. Hãng chúng tôi dự trù phải gửi một sản phẩm mới đi khắp nơi vào cuối tuần này, nhưng chúng tôi chưa làm xong đơn đặt hàng. Đó là lý do khiến ông sếp phải ra lệnh lấy thêm nhiều ca thợ mới. Nếu chúng tôi làm việc như điên, thì chúng tôi sẽ làm kịp hạn chót đã định. Nhưng như thế có nghĩa là chúng tôi không thể làm chậm được. To ship là gửi hàng đi, order là đơn đặt hàng, và deadline là hạn chót. Bây giờ xin mời quý vị nghe lại thí dụ này. Our factory is expected to ship a new product by this weekend, but the order isn't ready yet. That's why the boss has ordered extra shifts. If we work like crazy, we'll meet the deadline. But that means there can't be any slowing down. Những ngày lễ tại Mỹ là những ngày mà dân chúng nghỉ ngơi và ăn chơi thỏa thích. Ta hãy xem một ngày lễ rất đặc biệt của Mỹ sau đây. Thanksgiving is the holiday Americans observe on the last Thursday in November. It typically features an extensive meal, including turkey, many vegetable dishes, and desserts, such as pumpkin and apple pie. As you can imagine, this is the day many people eat like crazy. Lễ tạ ơn là ngày lễ mà người Mỹ cử hành vào thứ năm cuối cùng trong tháng 11. Điển hình là một bữa ăn thịnh soạn, gồm món gà Tây, nhiều món rau cải và đồ tráng miệng, chẳng hạn như bánh ngọt nhân bí ngô và nhân táo. Bạn có thể tưởng tượng đó là ngày mà nhiều người Mỹ ăn uống như điên. Thanksgiving là ngày lễ tạ ơn, extensive là rộng rãi, gồm nhiều thứ, dessert là món tráng miệng và pumpkin là bí ngô. Bây giờ chị Jane xin đọc lại thí dụ này. Thanksgiving is the holiday Americans observe on the last Thursday in November. It typically features an extensive meal, including turkey, many vegetable dishes, and desserts, such as pumpkin and apple pie. As you can imagine, this is the day many people eat like crazy. Quý thính giả đang nghe bài học thành ngữ của đài VOA. Quý vị có thể nghe lại hoặc truy cập bản văn của bài học này trên trang web của Ban Việt ngữ tại địa chỉ voatiengviet.com. Tiếp theo đây là thành ngữ thứ hai. The second idiom is live and let live. Live and let live. Live and let live. Nghĩa đen là sống và để cho người khác sống. Tức là tỏ ra khoan dung với những người không giống mình. Sống dĩ hòa vi quý. Trên khắp nước Mỹ có nhiều tiểu bang cấm hút thuốc tại những nơi công cộng. Luật này đang càng ngày càng được nhiều người hưởng ứng. Một chuyên viên về sức khỏe giải thích như sau. Should smoking be allowed in places like offices and restaurants? Most Americans used to have a live and let live attitude, but more have become far less tolerant. That's because research clearly shows that when smokers light up, they can create serious health problems for nearby non-smokers. Có nên cho phép hút thuốc tại những nơi như văn phòng và tiệm ăn hay không? Trước đây, phần đông người Mỹ có thái độ dĩ hòa vi quý. Nhưng càng ngày càng có nhiều người ít khoan dung hơn. Đó là vì công cuộc nghiên cứu rõ ràng cho thấy là khi người ta hút thuốc thì có thể làm hại sức khỏe của những người không hút ở gần đó. Attitude là thái độ, tolerant là khoan dung, tha thứ và serious là nghiêm trọng. Bây giờ xin mời quý vị nghe lại thí dụ này. Should smoking be allowed in places like offices and restaurants? Most Americans used to have a live and let live attitude, but more have become far less tolerant. That's because research clearly shows that when smokers light up, they can create serious health problems for nearby non-smokers. Cô Michelle nói về thái độ của chồng cô về việc sống dĩ hòa vi quý như sau. I know an issue that my husband doesn't agree with. Our next door neighbors don't seem to maintain their house very well. The paint is peeling on the exterior, and they don't cut their grass. My husband's attitude isn't live and let live, because if their house isn't kept up, it makes the entire neighborhood look less desirable to live in. Tôi biết một vấn đề mà chồng tôi không đồng ý. Người láng giềng cạnh nhà chúng tôi không chịu giữ gìn nhà cửa tử tế. Lớp sơn bên ngoài bị tróc và họ không cắt cỏ. Thái độ của chồng tôi không phải là dĩ hòa vi quý. Vì nếu người láng giềng không chịu chăm sóc nhà họ, thì cả khu phố này sẽ bị xuống cấp. Issue là vấn đề. To maintain là bảo trì. Và desirable là đáng yêu, đáng khát khao. Bây giờ chị Jane xin đọc lại thí dụ này. I know an issue that my husband doesn't agree with. Our next door neighbors don't seem to maintain their house very well. The paint is peeling on the exterior, and they don't cut their grass. My husband's attitude isn't live and let live, because if their house isn't kept up, it makes the entire neighborhood look less desirable to live in. Thí dụ vừa rồi đã kết thúc bài học thành ngữ Words and Idioms hôm nay của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Như vậy là chúng ta vừa học được hai thành ngữ mới. Một là like crazy, nghĩa là như điên. Và hai là live and let live, nghĩa là sống dĩ hòa vi quý. Huyền Trang và Jane Clark xin kính chào quý vị thính giả và xin hẹn gặp lại quý vị trong bài học kế tiếp. Thưa quý thính giả, quý vị đang nghe chương trình phát thanh trực tiếp lúc 10 giờ tối của đài VOA. Quý vị cũng có thể nghe trực tiếp hay nghe lại chương trình này và đọc các bài vở khác của chúng tôi trên trang web tại địa chỉ voatiengviet.com. Sau đây chúng tôi xin mời quý vị theo dõi bài xã luận phản quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Mới đây, tại cuộc họp thường niên giữa hai nước, Ngoại trưởng Hoa Kỳ Hillary Clinton nhấn mạnh tầm quan trọng của việc thắt chặt quan hệ giữa nhân dân Hoa Kỳ và nhân dân Trung Quốc, tập trung vào các lĩnh vực giáo dục, khoa học, công nghệ, thể thao, văn hóa và các vấn đề của phụ nữ. Chính phủ Hoa Kỳ hiện nay gửi sinh viên sang học tại Trung Quốc nhiều hơn bất kỳ nước nào khác và hoan nghênh việc có thêm nhiều sinh viên Trung Quốc muốn sang học tập tại Mỹ. Chương trình Fulbright của Hoa Kỳ tại Trung Quốc sẽ tăng gấp đôi số nghiên cứu sinh Trung Quốc muốn lấy bằng thạc sĩ của Mỹ và mở rộng cơ hội cho người Mỹ muốn học tiếng Hoa. Kế hoạch muốn mang 100.000 người Mỹ sang học tại Trung Quốc nhằm gia tăng số lượng và tính đa dạng của người Mỹ có hiểu biết về Trung Quốc đã nhận được lời hứa đóng góp trên 15 triệu đô la của những nhà tài trợ tư nhân kể từ khi kế hoạch được loan báo vào năm 2010. Những chương trình mới về hợp tác khoa học gồm có diễn đàn các khoa học gia trẻ và chương trình phát triển khoa học và công nghệ trong xã hội. Cả hai chương trình này đều nhằm mục tiêu nâng cao mức đối thoại của công chúng về khoa học, mở rộng hiểu biết của công chúng về vai trò của khoa học trong xã hội và khám phá các vấn đề mà các khoa học gia trẻ quan tâm. Trao đổi và hợp tác thông qua thể thao cũng liên tục phát triển. Vụ thể thao thuộc Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ gửi 3 sứ giả về bóng rổ tới vùng Đông Bắc Trung Quốc vào tháng 6 năm 2012 nhằm giúp phát triển bộ môn bóng rổ nữ. Trong khuôn khổ của một chương trình trao đổi, một nhóm nữ sinh trung học Trung Quốc sẽ thăm Hoa Kỳ trong thời gian có các trận tranh tài vòng tứ kết giữa các đội tuyển bóng chuyền sinh viên nữ của Hoa Kỳ. Ủy ban Olympic hai nước đã tổ chức một trận thi đấu bóng đá giữa đội tuyển quốc gia nữ Trung Quốc và đội tuyển quốc gia nữ Hoa Kỳ tại Pennsylvania vào ngày 27 tháng 5. Kể từ khi hai nước thiết lập quan hệ, văn hóa đã đóng vai trò quan trọng giúp nhân dân hai nước giao tiếp với nhau. Nhóm công tác văn hóa đã ký thỏa ước văn hóa song phương trong những năm từ 2012 đến 2014. Hoa Kỳ sẽ đưa nhiều chương trình văn hóa tới Trung Quốc, trong đó có các đoạn múa, các đoạn âm nhạc và các nhà văn để tham gia các sự kiện cộng đồng. Ngoài ra, Hoa Kỳ sẽ tiếp tục cộng tác trong lĩnh vực trao đổi nghệ thuật và bảo tàng, xây dựng những cầu nối giúp vượt qua các hàng rào ngôn ngữ. Chương trình trao đổi và đối thoại cấp lãnh đạo phụ nữ bắt đầu từ tháng 4 năm 2011 sẽ tạo điều kiện và phát huy sự gặp gỡ giữa lãnh đạo phụ nữ của cả hai nước về các vấn đề liên quan đến công việc, gia đình, quyền về việc làm và hoạt động từ thiện. Thưa quý thính giả, quý vị vừa nghe bài xã luận phản quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Và trước khi kết thúc chương trình phát thanh, chúng tôi xin mời quý vị nghe Nguyễn Trung tóm lược những tin nổi bật và mới nhất tối nay. Các lực lượng Syria hôm nay đã pháo kích khu vực Hula ở miền trung Syria, nơi hơn 100 người đã bị thảm sát hồi tuần trước. Trong khi đó, một viên chỉ huy của phe nổi dậy Syria tuyên bố các lực lượng của ông sẽ từ bỏ thỏa thuận ngừng bắn với chính phủ Syria vào ngày mai nếu các cuộc tấn công của chính phủ Syria không chấm dứt. Giới hoạt động nhân quyền nói các binh sĩ chính phủ đã pháo kích và dùng đại bác bắn vào thị trấn Hula giữa lúc cư dân bỏ chạy vì sợ sẽ lại xảy ra một vụ thảm sát tương tự như tuần trước, đã giết chết hơn 100 thường dân trong cuộc tấn công vẫn tiếp tục gây công phẫn trong cộng đồng quốc tế. Tin cho hay cảnh sát Trung Quốc đã bắt hàng trăm người trong một phần chiến dịch tăng cường an ninh tại thủ đô Tây Tạng Lhasa sau khi hai người tự thiêu tại đó hồi đầu tuần để phản đối sự cai trị của Trung Quốc. Hôm Chủ nhật, hai thanh niên đã tự thiêu bên ngoài đền thờ Jokhang nổi tiếng ở Lhasa,